Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, chương 57, đột phát tình huống. Màn đêm buông xuống, Bát Đạt Lĩnh Vạn Lý Trường Thành phía dưới một nam hai nữ chính dạo bước tại cổ lão lớn lên dưới. Thành, cổ trí tuệ con người cũng là làm cho người kinh thán. Chấm ngoặc kép, ca, ngươi nói Tần Thủy Hoàng năm đó là như thế nào kiến tạo Vạn Lý Trường Thành? Liễu Tiên Nhi có chút cảm thán nói. Nghe đến nơi này, Liễu Thanh khẽ cười nói. Ai biết được, bất quá có một chút có thể khẳng định. Tần Thủy Hoàng hùng tài vĩ lược, có cực kỳ vượt mức quy định ánh mắt cùng chiến lược tư tưởng. Xác thực, nếu không có Vạn Lý Trường Thành cản trở ngoại địch, nói không chừng cái này Hoa Hạ lại là một cái bộ dáng khác. Hạ Thi Giao cũng gật gật đầu nói. Kỳ thật, đối với Tần Thủy Hoàng, sau người phần lớn đếm đem hắn nói thành là bạo quân. Đối với cái này Liễu Thanh không giúp đỡ đánh giá. Dù sao không có thực sự được gặp Tần Thủy Hoàng, không hiểu rõ chân chính lịch sử, nói cái gì đều vô dụng. Ba người chơi một ngày, theo trời vò cùng nhau đi tới, đến Bát Đạt Lĩnh, nhìn Vạn Lý Trường Thành. Trời tối, chúng ta cần phải trở về. Liễu Thanh nhìn sắc trời một chút, màn đêm buông xuống, cần phải trở về. Ca, vậy chúng ta đi ăn cơm đi sau đi dạo chợ đêm. Liễu Tiên Nhi đề nghị, ta biết kinh thành chợ đêm chỗ đó chơi tốt nhất, náo nhiệt nhất. Hạ Thi Giao lập tức mở miệng nói ra, tâm lý thật cao hứng. Cùng Liễu Thanh đi ra tới chơi một ngày, tự nhiên tâm tình rất đẹp, mà lại nàng đã dần dần dám cùng Liễu Thanh nói chuyện tán gẫu. Bất quá vẫn là sẽ đỏ mặt, cứ việc thẹn thùng, nhưng vẫn là muốn biểu hiện mình. Tốt, ngươi dẫn đường. Liễu Thanh cười gật đầu. Không có cự tuyệt, ba người dẹp đường hồi phủ, chuẩn bị ngồi xe rời đi. Bất quá ngay tại ba người rời đi Bát Đạt Lĩnh, đi qua một mảnh đường phố thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến một trận rối loạn. Chấm ngoặc kép, phía trước đám người đột nhiên rối loạn, có tiếng kinh hô truyền đến. Liễu Thanh lông mày cau lại, phát giác được một cỗ hung hãn khí tức chính hướng về bên này vọt tới. Người trên đường phố nhóm chạy tứ phía. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Trên đường có xe ô tô mất khống chế đụng bay ven đường thùng rác, đâm vào vành đai cách ly trên hàng rào mặt. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra tai nạn xe cộ. Liễu Tiên Nhi có chút giật mình, không rõ ràng cho lắm nhìn lấy trước mặt hỗn loạn đám người. Có xe cộ gặp trở ngại, còn có rất nhiều đám người hoảng hốt lo sợ chạy tứ tán. Phảng phất như gặp phải cái gì. Liễu Thanh ca ca, chúng ta muốn đi nhìn một chút sao? Hạ Thi Giao có chút bất an hỏi. Liễu Thanh nghĩ nghĩ gật gật đầu. Đi thôi, đi xem một chút, ta cảm giác được chỗ đó có sự tình gì phát sinh. Tựa hồ không phải tai nạn xe cộ. Nói ba người bước nhanh tới, chỉ gặp đám người trước mặt kinh hoàng chạy tứ tán. Có người chạy tới, vị huynh đệ kia, phía trước xảy ra chuyện gì? Liễu Thanh giữ chặt một cái chạy tới thanh niên hỏi. Thanh niên kia bị người giữ chặt vốn là muốn nổi giận, nhưng trông thấy Liễu Thanh bên người hai vị mỹ nữ, đến miệng nói tục quả thực là lập tức nuốt trở vào. Huynh đệ, chạy mau, phía trước hoang dại trong vườn thú động vật ra chuyện. Thanh niên này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra. Liễu Thanh kinh ngạc nói, vườn bách thú ra chuyện? Đúng. Bên trong động vật đột nhiên phát cuồng. Một đoàn heo rừng đột nhiên xông ra vườn bách thú. Chính trên đường khắp nơi tàn phá bừa bãi. Không nói, tranh thủ thời gian chạy a. Nói xong hắn trực tiếp xoay người chạy. Liễu Thanh ba người đưa mắt nhìn nhau. Hai nữ trong lúc nhất thời do dự, có chút chần chờ. Ca, vườn bách thú heo rừng chạy ra đến, rất nguy hiểm, chúng ta vẫn là đi mau đi. Liễu Tiên Nhi lo lắng nói, không muốn đi tham gia náo nhiệt, dù sao, xem náo nhiệt là sẽ xảy ra chuyện. Bát Đạt Lĩnh động vật hoang dã vườn, bên trong có đại lượng mãnh thú, cái này muốn là chạy ra đến tuyệt đối là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Ngao, chấm ngoặc kép, đột nhiên, rít lên một tiếng truyền đến, âm thanh chấn khắp nơi. Liễu Thanh sắc mặt biến hóa, trong mắt hơi híp. tâm lý âm thầm suy đoán, cái này tiếng giống, chính là heo rừng, không sai, vừa mới cái kia một tiếng gào rú là heo rừng phát ra gọi tiếng. Oanh, phía trước xe cộ lật nghiêng, đột nhiên đâm vào ven đường, số lớn người đi đường hoảng sợ chạy tứ tán. A, chấm ngoặc kép, chạy mau a, heo rừng, là heo rừng, đám người kinh hoàng chạy tứ tán. Liễu Thanh rốt cục thấy rõ ràng, xa xa mặt đường phía trên, đang có lấy một cái hình thể to lớn heo rừng, toàn thân đen nhánh, thân thể giống như một chiếc xe nhỏ, uy phong lẫm liệt hướng đụng tới. Nó một đường phi nước đại, hung hăng đụng vào một chiếc xe nhỏ phía trên, bịch một tiếng, xe ô tô đầu xe tại chỗ thì lõm đi xuống, xe cộ trực tiếp lùi lại vạch ra cách xa mấy mét. Trên xe hai người kinh hãi quá độ, phát ra hoảng sợ thét lên. Một vị trung niên tài xế, bên cạnh tay lái phụ mặt trên còn có lấy một vị nữ hành khách. Sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn trước mắt heo rừng. Cái này con heo rừng, quá hung hãn, trong miệng hai cái răng nanh thon dài, mắt đỏ, đâm đến đầu xe đều lõm. Thật là heo rừng, Liễu Tiên Nhi giật mình kêu lên, kinh hãi không thôi. Hạ Thi Giao đồng dạng dọa sợ, nhìn lấy cái kia hình thể to lớn heo rừng. So với phổ thông heo rừng tới nói thể trạng lớn dòng dã còn nhiều gấp đôi a. Ca, ta chúng ta đi mau. Chấm ngoặc kép, Liễu Tiên Nhi dọa sợ, nói chuyện đều không lưu loát. Liễu Thanh nhìn một chút, nói ra, các ngươi đi trước, trốn vào bên cạnh trong trung tâm mua sắm. Hắn nghĩ nghĩ quyết định đi qua. Đã đụng phải mãnh thú đả thương người, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Nhìn lấy heo rừng tại đường cái đập vào đả thương người, như không nhìn thấy thì thôi, nhìn thấy mặc kệ, tâm lý tổng là có chút gây khó dễ. Ca, ngươi đừng đi qua. Chấm ngoặc kép, trông thấy Liễu Thanh thế mà chạy tới, Liễu Tiên Nhi kinh hô, muốn kéo trở về đều không có cách nào. Song song, Hạ Thi Giao luống cuống, hai người cái nào gặp qua dạng này hình thể to lớn heo rừng. Mà lại còn không chỉ một đầu heo rừng, là thành đàn heo rừng xông ra vườn bách thú. Lúc này, trên đường phố đám người kinh hoàng chạy tứ tán, nguyên một đám trốn vào hai bên đường đi phòng ốc, trung tâm mua sắm, trong cửa hàng, không ít cửa hàng trực tiếp đóng cửa. Nói đùa, nhìn lấy dạng này một đám heo rừng chạy lên đường phố, ai dám đối mặt a? Bành, giống, chấm ngoặc kép, heo rừng gào thét, thân thể khổng lồ đập vào tại trên ô tô mặt, phát ra rung động dữ dội. Nắp xe đều thẳng tiếp cho lật tung đi ra. Xe cộ bị đâm đến lõm, lướt ngang một mảng lớn. Người trên xe càng là dọa đến thét lên. Cửa sổ xe pha lê tại chỗ bị heo rừng đụng nát. Lực lượng kinh khủng kia, kém chút đem xe cộ trực tiếp lật ngược. Cứu mạng, a, đừng tới đây, xe người ở bên trong dọa đến hoảng sợ kêu to, cuộn rút trong xe, nhìn lấy bên ngoài thân thể giống như xe ô tô đồng dạng cao heo rừng, nhanh sợ tè ra quần, cái kia con heo rừng hai mắt tinh hồng, phát ra gầm nhẹ, một lần lại một lần đụng chạm lấy xe, đem xe lập tức đụng lật qua, trong xe nữ hành khách tại chỗ hoảng sợ ngất đi, mà tài xế càng là hoảng sợ gần chết. Lạnh cả người, người thấy heo rừng trên người một cỗ hơi thở tanh hôi, trực tiếp thì sợ tè ra quần. Siêu, ngay tại lúc này, một bóng người cấp tốc chạy như bay đến, xông về heo rừng, dường như phát giác được nguy hiểm. Nó đột nhiên ngẩng đầu, há mồm gào thét một tiếng. Ngao, heo rừng gào thét, thân thể khổng lồ lập tức phóng tới nhân loại trước mắt. Chỉ nghe, bành, một tiếng vang trầm. Heo rừng thân thể cao lớn trực tiếp bay rớt ra ngoài, đập vào ven đường trên khóm hoa. Nó cuồn cuộn lấy thân thể giãy giụa đứng lên, phát ra một tiếng tức giận gào thét. Tại trước mặt của nó, xuất hiện một người. Người này chính là Liễu Thanh. Hắn đánh giá trước mắt heo rừng, thể trạng to lớn, một thân hung hãn khí tức đập vào mặt. Hô, heo rừng đột nhiên tăng tốc độ trùng kích, răng nanh hung hăng đỉnh hướng về phía Liễu Thanh. Cút! Liễu Thanh hét lớn một tiếng, vung lên cánh tay nhất quyền đánh vào heo rừng đầu, nương theo lấy răng rắc xương cốt đứt gãy tiếng vang truyền đến. Heo rừng thân thể cao lớn bị Nhất Quyền đánh bay ngoài mấy chục thước. Đập vỡ bồn hoa, một gốc thưởng thức cây cối đều thẳng tiếp gãy mất. Heo rừng gục ở chỗ này không nhúc nhích, đầu vỡ vụn, lỗ mũi, ánh mắt, trong mồm có dòng máu không ngừng chảy ra tới. Nhất Quyền mất mạng, cái này con heo rừng bị Liễu Thanh đánh chết. Hắn đi tới heo rừng trước thi thể, kiểm tra một phen, phát hiện heo rừng xác thực biến dị. Xem ra, động vật biến dị càng thường xuyên. Liễu Thanh lẩm bẩm lầu bầu nhắc tới một câu. Thật tình không biết, bốn phía tránh né đám người. Một số trong xe trốn tránh người đều bị một màn trước mắt kinh hãi choáng váng. Cái kia con heo rừng thế mà bị người thanh niên này đánh chết. Tiên Nhi, ta đang nằm mơ sao? Lúc này, chính lo lắng Liễu Thanh hạ thi giao. Liễu Tiên Nhi hai người ngây ngốc. Các nàng vốn là lo lắng Liễu Thanh, kết quả lại bị một màn kế tiếp thật sâu rung động đến. Liễu Thanh thế mà tay không tấc sắt đem một cái thể trạng to lớn hung hãn heo rừng Nhất Quyền đánh bay mấy chục mét, trực tiếp đánh chết heo rừng. Đây chính là heo rừng a, hung hãn vô cùng, lão hổ gặp đều muốn kiêng kỵ ra hỏa thế mà bị một người tay không tấc sắt đánh chết. Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, hiện trường vô số người ngu trệ, rung động, ngây ngốc nhìn lấy Liễu Thanh cùng cái kia một bộ heo rừng thi thể. Ngao, chấm ngoặc kép, đang lúc này, nơi xa truyền đến rít lên một tiếng. Mặt đất chấn động, dường như một đoàn heo rừng đang gào thét phi nước đại. Liễu Thanh bỗng nhiên bừng tỉnh, đứng dậy nhìn lại, sắc mặt hơi hơi thay đổi. Ngoạ tào, bầy heo rừng, bên cạnh truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc. Liễu Thanh hai mắt nhíu lại, trông thấy một đoàn heo rừng điên cuồng hướng đụng tới, to to nhỏ nhỏ, một đường mạnh mẽ đâm tới. Ầm ầm, bầy heo rừng một đường đập vào, đem cản đường mấy chiếc xe ô tô trực tiếp bị đụng lộn ra ngoài. Cái kia hung hãn dáng vẻ, dọa sợ vô số người. Mọi người kinh hãi vạn phần, vừa mới chết một con heo rừng, lại chạy ra đến một đoàn to lớn hung hãn heo rừng. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.